Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 929, đi chiếu cố đế tôn. Trước mắt Diệp Hiên, thật là đáng sợ. Những này vũ tu, mặc dù là hạ tầng xuất thân, nhưng cuộc đời trải qua giết chóc cũng không ít. Bất quá, bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua. Có giống Diệp Hiên nhân vật như vậy, sát thánh người giết như thế hời hợt, giống như tựa như đánh chết một con giun dế đồng dạng. Trốn, thông chi đế tôn, chúng vũ tu liếc nhau, chợt, thân hình lui nhanh, tứ tán bay ra, nếu ta suy đoán không sai, cuối cùng này B-Boss, thật sự là quả thực làm cho người không tưởng được a. Suy đoán đến tận đây. Diệp Hiên chậm rãi ngẩng đầu, muốn chạy trốn, ha ha, khóe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong. Diệp Hiên nhẹ nhàng vung lên tay áo, sau một khắc, cả tòa đại điện trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, cuồng bạo khí lãng khuếch tán mà ra. Mấy tên tôn giả cấp vũ tu liền phản ứng cũng không kịp, liền bị cuồng bạo khí lãng nuốt chửng lấy. Còn dư lại ba tên thánh giả, sợ đến hồn phi phách tán. Từ khi nhập thánh đến nay, bọn hắn vẫn là lần đầu chật vật như thế. Trốn, trốn càng xa càng tốt. Nhưng tiếc là, tốc độ bọn họ đang sắp, nhưng cũng không nhanh bằng khuếch tán ra cuồng bạo khí lãng. Khoảng chừng một cái hô hấp ở giữa, ba tên thánh giả thì đã bị khí lãng thôn phệ, xé thành toái phiến. Chỉ là hạ tầng thánh giả, Diệp Hiên giết chết như giết gà. Vương Diệu đã chết, có lẽ có thể đi gặp Long Tường Đế Tôn. Nếu nói tại hoàng giả lúc, Diệp Hiên đối hoang cổ đế tôn còn có vẻ kiêng kỵ lời nói, vậy hắn hiện tại cũng đã không sợ chút nào bất luận cái gì hoang cổ đế tôn. Cho dù là đụng phải Uyên, Diệp Hiên tin tưởng mình cũng có thể có một trận chiến lực lượng. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nguyên bản hùng vĩ Cực Lạc Cung, giờ phút này cũng đã trở thành một vùng phế tích. Toàn bộ Cực Lạc Cung bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh còn sống. Một tay áo oai, kinh khủng như thế, Cửu Tiêu Giới, Long Nham Núi, việc quan hệ Cửu Tiêu Giới thuộc về sinh tử cuộc chiến, triệt để lâm vào trạng thái giằng co, kèn lệnh miễn cưỡng, chiến cổ liên tục, trên chiến trường, đậm đà mùi máu tươi, phóng lên tận trời, vạn giới liên quân bên ngoài đại doanh, Cực Lạc đại đế sắc mặt ngưng trọng, thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn vốn cho rằng, có Tinh Vân các cao thủ trợ trận, rất nhanh liền có thể thu phục mất đất, cầm Long Tường Đế Tôn đuổi ra Cửu Tiêu Giới. Ngay từ đầu chiến cục, xác thực như Cực Lạc đại đế sở liệu, liên quân thế như trẻ tre, liên tiếp thắng lợi. Nhưng khi liên quân tiến lên đến Long Nham Núi lúc, lại gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Chú đóng ở Long Nham Núi đại tướng là Long Tường Đế Tôn thủ hạ tam đại cao thủ một trong. Người này họ Hàn, tên Anh, phong hào một đao thánh giả, một thân tu vi có thể xưng khủng bố. Liên quân bên trong, bất kể là Cực Lạc đại đế thủ hạ cường giả, vẫn là Tinh Vân các phái tới cao thủ, không có một người là Hàn Anh đối thủ. Nếu là Cực Lạc đại đế tự mình xuất thủ, tự nhiên năng lực tùy tiện chém giết Hàn Anh. Chỉ tiếc Long Tường Đế Tôn đồng dạng là nhìn chằm chằm, chỉ cần Cực Lạc đại đế vừa ra tay, Long Tường Đế Tôn lập tức sẽ tiến hành đánh lén. Cực Lạc đại đế vốn cũng không phải là Long Tường Đế Tôn đối thủ, hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Anh trên chiến trường ngang dọc bể nghễ, không ai địch nổi. Thu binh, Cực Lạc đại đế xanh mặt, trầm giọng quát, chuyện không thể làm, chỉ có thể tạm thời thu binh. Bây giờ tiếng vang lên, trên chiến trường song phương giao chiến, giống như là ăn ý. trong nháy mắt phân ra. Ha ha ha, một đám nhát gan thất phu. Ngươi Hàn Anh ra ra ở đây. Cái này Long Nham núi, các ngươi vĩnh viễn đoạt không trở về. Hàn Anh liều lĩnh âm thanh, xa xa truyền ra, Cực Lạc đại đế cùng liên quân chúng tướng. Tất cả đều sắc mặt tối đen, bực bội không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.